Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 728, hai tộc ân oán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi lễ phép cười cười mặc liên thành tuấn dung nhàn nhạt không gió không gợn sóng, kỳ thật loại sự tình này với hắn mà nói, xác thực không tính là chuyện gì. Tạ ơn, Khúc thiếu chủ tử tôn thiếu. Hoắc Kiếm Trần vừa nói đến đây, bất tình lình, để xông lại một thiếu niên cắt ngang. A hát, ha ha. Liên Thành thiếu gia, lại gặp mặt, ta là Tần Tiểu Sâm. Tần Tiểu Sâm toát ra thẳng cho Hoắc Kiếm Trần nháy mắt. Xả, Hoắc Kiếm Trần nghi hoặc, Tần Tiểu Sâm kéo gần hắn bên tai, cấm kỵ tại Mạc tộc chữ tôn là cấm kỵ. Tại tôn thiếu gia trước mặt càng là một cái cấm kỵ. Ta có thể bị phạt qua một lần, khắc sâu ấn tượng, ngươi tốt tại còn không phải Mạc tộc người, nhưng không phải Mạc tộc người cũng không thể gọi bậy. Nếu không, sư phụ phát điên kia không may vẫn là hắn cái này một cái đồ đệ. Nửa ngày, Hoắc Kiếm Trần hảo tâm nhắc nhở, ngươi vừa mới nói hai lần, cái kia chữ, Tần Tiểu Sâm khóe miệng cứng đờ, ngay lập tức đem trong ngực một tiểu vò rượu trực tiếp đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt liền chạy, một bên trốn còn một bên ồn ào. Tiểu đàn đàn, đó là ngươi dạy ta nhưỡng rượu nho. Ta cố ý lưu đi ra một vò cho ngươi. Hoắc Kiếm Trần vốn còn có lại nói, nhìn một cái đến bầu không khí. Hắn cũng trốn, không tại sao, bởi vì hắn nhìn thấy tên nào đó sắc mặt biến. Loại kia sắc mặt hơi khó coi, nhưng tuyệt đối là nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi mí mắt nhảy một cái ôm một tiểu vò rượu cũng giống như khoai lang bỏng tay. Móa, Tần Tiểu Sâm con hàng này có phải hay không cố ý nghĩ hại chết nàng a, kêu cái gì không tốt gọi cái kia. Lúc này tên nào đó ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại đến nàng trong tay ít rượu đàn. Tiểu đàn đàn, ra, Khúc Đàn Nhi cảm thấy không ổn, gọi đến thật thân mật, hiểu lầm, thành thành, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Bản vương vừa nhìn thấy ngươi trột giả, không có a hát thành thành, vừa mới ngươi nghe lầm. Cái kia hàng không phải gọi tiểu đàn đàn, là tiểu đàm đàm. Đại khái ý tứ, hẳn là muốn nho nhỏ mà nói đi. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc phân tích lại cười làm lành. Hắn miệng lưỡi không rõ, hại người rất nặng, thật sao, đương nhiên là, thật sự là chết đều cho bị nàng tách ra sống được. Lần này, thấy Mạc Liên Thành sắc mặt hòa hoãn chút. Hắn tiếp tục đi lên phía trước đang muốn hồi chính mình ở tạm gian phòng. Nào đó nữ đuổi theo sát trước đem ít rượu đàn đưa đến trước mặt hắn, đôi mắt đẹp óng ánh, hưng phấn nói. Thành thành, rượu này rất đặc biệt là nơi này không có, Đông Nhạc Quốc cũng không có. Liền ta lớn lên địa phương mới có cùng một chỗ nếm thử, như thế nào? Ừm, vừa đi mấy bước Mạc Liên Thành, ngược lại là đến một điểm hào hứng. Chỉ có các ngươi cái kia địa phương mới có. Đúng a, cái này là chúng ta thế giới kia một loại rượu. Cái kia, Mạc Liên Thành nhận lấy. Không thu, ách, cái gì ý tứ, người tất nhiên biết nhưỡng, vậy mà không còn sớm một điểm ủ ra cho bản vương uống. Nàng quẫn, cái này một cái nhưỡng, cũng phải nhìn tâm tình. Huống chi lúc ấy, có lúc nào nàng là an ổn. Rảnh rỗi không có chuyện làm, hai người trở lại ở lại sân nhỏ. Khúc Đàn Nhi phân phó hạ nhân chuẩn bị mấy đĩa đưa rượu thức nhắm. Nhiều ngày như vậy, hắn đều không cẩn thận mà ăn đồ ăn. Mượn có rượu đỏ cũng để cho hắn uống chút dễ dàng ngủ một giấc. Quả nhiên, Mạc Liên Thành thử nghiệm mấy ngụm rượu đỏ cảm thấy coi như không tệ, nhưng dần dần, liền uống không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình những rượu đỏ, hậu kình là tương đối đủ, không bao lâu, hắn liền gối lên nàng trên hai chân ngủ mất. Cách chương.